Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 445 khúc dạo đầu nhỏ này đến nhanh đi cũng nhanh. Sở Vô Xương đã đi, giận dữ bỏ đi. Đêm nay nàng ta vốn không nên ra ngoài, trong lòng ôm một bụng lửa giận. Xem ra, lời cô nàng nói về việc ăn khói lửa nhân gian cũng không hoàn toàn đúng, có những điều nàng ta thật sự không thể chịu đựng nổi. Nàng ta đã đi. Triệu Vân cũng rời đi, như một bóng đen xuyên qua dòng người. Khi đứng lại, hắn đã ở đối diện một tòa thanh lâu. Tòa thanh lâu từng náo nhiệt phi phàm và làm ăn phát đạt ngày nào, nay lại lạnh lẽo hiu quạnh đến lạ. Không chỉ không thấy các cô nương đứng mời khách, mà cửa lớn còn đóng chặt, dán cả niêm phong, toàn bộ gác lầu tối đen như mực. Đây chính là kiệt tác của Hoàng Ảnh Vệ, thật sự triệt để và gọn gàng. Thằng Ngô Khởi đáng chết ngàn lần, đồ khốn kiếp. Những lời chửi rủa như vậy, Triệu Vân thỉnh thoảng lại nghe thấy, đa phần là từ những khách làng chơi bị bắt trước đó, bị phá hỏng cuộc vui buổi sớm, còn bị lôi đi diễu phố, thật sự là mất mặt ê chề. Những người khác chửi rủa Ngô Khởi, đa phần cũng là những kẻ phong lưu. Chỉ là, đêm nay họ trùng hợp không đến, nên mới thoát được một kiếp. Sở dĩ họ chửi Ngô Khởi là vì thằng cha đó quá vớ vẩn, lại đi điều động Hoàng Ảnh Vệ đến thanh lâu càn quét mại dâm. Càn quét thì không sao, nhưng thanh lâu đóng cửa rồi, chúng ta chẳng còn nơi nào để tiêu khiển nữa, cũng không biết đi đâu mà tìm niềm vui. Đêm nay, chắc là sẽ không kiểm tra nữa đâu. Không ít người thở dài cảm thán. Đã bị cách chức rồi, còn kiểm tra cái quái gì nữa? Nếu Ngô Khởi ở đây, nhất định sẽ có câu này. Triệu Vân đoán không sai, thằng cha đó chưa đợi được đến ngày mai đã bị cách chức rồi. Có thể mở một thanh lâu lớn đến vậy ở đế đô, sao có thể không có chỗ dựa? Không ít vương công quý tộc đã đầu tư bạc vào đây, lại còn có không ít vương công quý tộc đêm nay bị hắn càn quét mại dâm, mà bắt đi. Vì vậy, làm sao có thể để Ngô Khởi yên ổn được? Họ đã liên thủ chỉnh đốn hắn. Nếu không phải ông nội của tên đó là Hồ Uy Đại Nguyên Soái, thì sự việc đã không đơn giản chỉ là bị cách chức. Tự ý điều động Hoàng Ảnh Vệ, lại còn là đến thanh lâu càn quét mại dâm, chỉ riêng điều này cũng đủ để hắn phải chịu tội chết rồi. Cơ Ngân, ngươi và ta chưa xong đâu. Trong một gác lầu tại phủ đệ Ngô gia, tiếng gầm giận dữ vọng ra. Chính là Ngô Khởi, hắn ta như một con chó điên, gào thét chửi bới loạn xạ. Khi biết Sở Vô Xương đã dẫn Cơ Ngân đi, không những không trách mắng mà nàng ta còn đi dạo phố. Điều này càng khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn đáng sợ. Lão tử tài giỏi thế này ngươi không chọn, lại đi chọn một tên cha nam. Á si. Khi Triệu Vân lẻn vào thanh lâu, một tiếng hát hơi mạnh mẽ vang lên. Không cần nghĩ cũng biết Ngô Khởi đang thăm hỏi hắn, và có lẽ cả Ngô phủ đều đang thăm hỏi hắn. Thanh lâu tối tăm một mảnh, không thấy một bóng người nào. Cứ như vậy, hắn cũng nhẹ nhõm, một mạch đi lên căn phòng trên tầng cao nhất. Vì sao nhất định phải chọn tòa thanh lâu này? Vì sao lại chọn căn phòng này? Tất cả đều có nguyên do. Chỉ có ở vị trí này, hướng này mới có thể nhìn ngắm tháp hình mà không có bất kỳ vật cản nào. Các gác lầu khác thì chẳng thấy gì cả, hoặc bị che khuất tầm nhìn, hoặc khoảng cách quá xa, nhìn cũng vô ích. Lại một lần nữa, hắn đẩy cửa sổ ra. Tháp hình dưới ánh trăng vẫn sáng ngời rực rỡ như thế. Tầng thứ 9 có thể nhìn thấy được, nếu bên trong có bóng người đứng trước cửa sổ, nhất định sẽ nhìn thấy. Đáng tiếc, hắn đã nhìn suốt nửa đêm mà vẫn không thấy ai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lúc chờ đợi, là một sự tra tấn vô cùng. Hắn đang nhìn tháp hình sao? Tại một góc khuất bên ngoài thanh lâu, cũng có một người đang cầm ống nhòm nhìn. Chẳng qua, người đó không nhìn tháp hình, mà là căn phòng trên tầng cao nhất của thanh lâu, chính xác hơn là đang nhìn Triệu Vân. Đó là Huyễn Mộng. Nàng ta giỏi truy tung, ngay cả giác quan của Triệu Vân cũng tránh được. Trước đó, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy Triệu Vân lén lút lẻn vào thanh lâu, mà Triệu Vân đến giờ vẫn chưa phát giác. Ta hiểu rồi, Huyễn Mộng hít sâu một hơi, có lẽ đã hiểu ra một vài điều. Cái tên kỳ tài trăm năm có một tên Cơ Ngân kia, vào thanh lâu không phải để uống rượu hoa, mà là mượn địa thế của thanh lâu làm vật trung gian để lén nhìn tháp hình. Biết đâu chừng, một người nào đó bị giam giữ trong tháp hình là cố nhân hoặc thân nhân của Cơ Ngân. Ta đã nói mà, ngươi không phải loại người như vậy. Huyễn Mộng cười mỉm, nụ cười còn khá vui vẻ. Trong lúc vui vẻ, nàng ta cũng chuyển hướng, cầm ống nhòm nhìn về phía tháp hình. Nhưng mà, vật cản quá nhiều, che mất tầm nhìn, chẳng thấy gì cả. Theo nàng ta nghĩ, vị trí quan sát tốt nhất chính là căn phòng mà Cơ Ngân đang ở. Là ai nhỉ? Huyễn Mộng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên lúc sáng lúc tối không chừng. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của nàng ta, làm rõ thân phận của Cơ Ngân. Giờ phút này, tháp hình chính là một trong những điểm đột phá, Tìm ra là phạm nhân nào, đa phần có thể làm rõ lai lịch của cơ ngân. Không chỉ ma tử muốn biết, mà nàng ta cũng tò mò, một yêu nghiệt nghịch thiên đột ngột xuất hiện như vậy, nhất định ẩn chứa nhiều bí mật hơn. Sao lại không có nhỉ? Triệu Vân vẫn đang nhìn, đôi mắt đã đầy tơ máu. Có lẽ vì quá chú tâm vào tháp hình, đến mức lơ là việc có người lén theo dõi trong bóng tối. Với giác quan của hắn, sao có thể không phát giác ra huyễn mộng chứ? Chỉ vì tâm trí đều hướng về tháp hình, nên hắn không phân tâm để cảm nhận, càng không biết huyễn mộng đã bắt đầu khám phá một tia bí mật của mình. Đây có lẽ là một mối họa, nhưng cũng có thể là một cơ duyên. Sáng sớm, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi, một ngày mới lại đến. Đế đô vẫn phồn hoa như thường lệ, tiếng giao, tiếng mời chào vang vọng khắp các ngõ hẻm. Triệu Vân đã lén lút rời khỏi thanh lâu, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đặc biệt là tơ máu trong hai mắt không thể che giấu. Đã trông mong nhìn suốt một đêm mà vẫn không thấy bóng dáng nương thân, khiến hắn không khỏi cho rằng nương thân không ở trong tháp hình, hoặc giả nương thân đã ngủ rồi, hắn chọn thời điểm không đúng. Khôi phục rồi. Triệu Vân chạm vào mắt trái của mình. Suốt một đêm này, dù chưa nhìn thấy bóng dáng nương thân, nhưng phong ấn thiên nhãn lại được giải trừ. Ngoài ra, động lực của thiên nhãn cũng đã hoàn toàn trở lại. Thiên nhãn của hắn phi phàm, dù chúng huyết minh cũng không có gì đáng ngại. Nếu là thiên nhãn khác, phải mất 3 năm ngày mới có thể giải phong ấn được. Ngô Khởi, ngươi cứ đợi đấy. Triệu Vân lạnh lùng nói. Cản trở hắn tìm nương thân, đây chính là vảy ngược của hắn, nhất định sẽ chém chết tên đó. Còn có Sở Gia, cũng thật thú vị, ăn một bữa cơm, tiện thể còn tặng hắn một trận đánh. Đây chẳng phải cơ ngân sao, không ít người liếc mắt nhìn. Ngày hôm qua đã gặp, tự nhiên là nhận ra, những lời chỉ trò xì xầm vang lên khắp nơi. Triệu Vân lười không thèm để ý, bước vào một cửa hàng, nhìn thấy tấm biển hiệu, Huyền Cơ Các. Tiểu hữu, cứ tự nhiên xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ cửa hàng là một lão già áo trắng, cười hiền hậu, mọi người đều gọi hắn là Huyền Cơ lão nhân. Tiền bối, có thu phù chú không ạ? Triệu Vân hỏi. Huyền Cơ lão nhân nhướng mày, xem ra không phải đến mua đồ, mà là đến bán đồ. Nhìn thoáng qua hai lần, hắn mới hiền từ cười một tiếng, có thu. Triệu Vân không nói nhiều, tiện tay xách ra một cái bao tải. Đúng vậy, là một cái bao tải, bên trong từng chồng bạo phù, tốc hành phù, lôi quang phù, huyền không phù, trọng thân phù, khinh thân phù. Toàn bộ đều là phù chú, hơn nữa, tất cả đều là phù chú cấp chân linh. Huyền Cơ lão nhân nhìn thấy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không phải chưa từng thấy phù chú, nhưng phù chú với số lượng lớn đến vậy thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Dù tất cả đều là cấp chân linh, nhưng cũng đủ để làm người ta kinh hãi. Phải biết rằng, phù chi pháp đã bị hoàng tộc cấm từ rất nhiều năm trước. Mấy năm gần đây, vì nhu cầu chiến tranh nên mới dần dần được giải cấm, đa phần bị hoàng tộc và thiên tông chiêu mộ, dân gian rất ít thấy. Cho dù có phù sư thì cũng chỉ là hạng tầm thường, không được chân truyền. Tiểu hữu, ngươi là phù sư sao? Huyền Cơ lão nhân thăm dò hỏi một câu. Triệu Vân không phản bác, khẽ gật đầu. Nhiều phù chú như vậy, nếu nói không phải, quỷ cũng không tin. Thật sự là ta mắt kém rồi. Huyền Cơ lão nhân cười một tiếng. Theo một ý nghĩa nhất định, phù sư cùng luyện đan sư, luyện khí sư, thân phận đều cao quý như nhau. Có thu không? Triệu Vân lại hỏi. Thu, tất cả đều thu. Huyền Cơ lão nhân cũng rất quyết đoán, bắt đầu đếm từng cái một. Càng đếm hắn càng kinh ngạc, dù là phù chú cấp chân linh, nhưng những phù chú này đều rất phi phàm. Ví dụ như bạo phù, uy lực tuyệt đối không thua kém phù chú cấp huyền dương thông thường. Lại còn trọng thân phù và khinh thân phù, hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Hỏi qua về công năng, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên. Sống nửa đời người, quả là thiển cận vô tri, lại không ngờ thế gian còn có những loại phù kỳ lạ đến vậy. Thượng phẩm, đây đều là thượng phẩm. Huyền Cơ lão nhân thầm nghĩ. Nếu cứ nhất định phải phân chia cấp bậc, những phù chú này trong lĩnh vực cấp chân linh có thể nói là đỉnh cao nhất. Mãi lâu sau, hắn mới đếm xong, tiện tay đưa một sấp dày ngân phiếu, tất cả đều là giá thị trường. Triệu Vân nhận ngân phiếu nhưng không đi, mà đi dạo loanh quanh trong cửa hàng. Thảo nào nhìn quen mắt đến vậy. Bên quầy, Huyền Cơ lão nhân cầm một bức họa, nhìn đi nhìn lại. Người trong bức họa, đương nhiên là dung nhan của Triệu Vân, ồ không đúng, phải là dung nhan của cơ ngân. Một khuôn mặt đại trà. Chẳng có gì đặc biệt, bức họa của hắn, không ít người đều có trong tay. Thật trùng hợp, trong tay Huyền Cơ lão nhân cũng có một bức. Có thiên lôi, đa phần là luyện khí sư. Huyền Cơ lão nhân trầm ngâm. Không ngờ tới, cơ ngân lại còn là một phù sư. Chỉ riêng hai thân phận này đã đủ cao quý rồi, thêm vào đó là thiên phú, chiến lực, tư chất, năng lực học tập siêu cường. Đây đúng là yêu nghiệt nghịch thiên chính hiệu. Nữ soái tìm đâu ra một nhân tài như vậy chứ? Hắn ta như không có chuyện gì mà cất bức họa đi, cũng không nói rõ. Chờ đến khi nào rảnh tay, hắn sẽ đến Thiên Tông tìm Cơ Ngân, sẽ nói chuyện thật kỹ với hắn, ví dụ như về phù chú. Hắn sẽ nhờ Cơ Ngân vẽ bùa, rồi hắn mang đi bán, chủ yếu là muốn kết giao và lôi kéo. Sau này, đây tuyệt đối sẽ là một phương cự phách. Triệu Vân đi một vòng, mua đầy ắp một đống lớn, đa phần là đan dược, linh dịch và dược hoàn. Tất cả đều là tài nguyên tu luyện thiết yếu, cấp bậc không thấp, tranh thủ có thời gian là hắn lại tích trữ, tổng sẽ có ngày dùng đến. Phù sư đúng là giàu có thật. Huyền Cơ lão nhân liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Trong cửa hàng, vang lên tiếng gõ bàn tính. Hắn mua quá nhiều thứ, phải tính toán cẩn thận mới được. Lão nhân tốt bụng, đã giảm giá 20% cho Triệu Vân. Khi Triệu Vân nhận ngân phiếu, Huyền Cơ lão nhân còn đưa cho hắn một khối ngọc bài. Đây là... Triệu Vân lật qua lật lại xem xét. Huyền Cơ bài. Huyền Cơ lão nhân cười một tiếng, cầm tấm bài này, tiểu hữu ở các chi nhánh Huyền Cơ các mua tài liệu, đều được giảm giá 20%. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân chắp tay, xoay người rời đi. Đúng là nhân tài. Huyền Cơ lão nhân vuốt râu, tiễn đưa Triệu Vân bằng mắt. Tặng bài là để kết một thiện duyên, sau này cũng tiện nói chuyện. Thiên Tông cách đây không xa, đi về cũng chỉ mất thời gian một nén nhang. Phải thay đổi cách làm rồi, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Tu luyện tốn tài nguyên, cũng tốn bạc. Từ Huyền Cơ cách đi ra, trên người đã chẳng còn bao nhiêu tiền. Bởi vậy, không thể cố thủ vào lối mòn nữa rồi, phải tìm một con đường kiếm tiền, ví dụ như vẽ phù chú. Từ trước đến nay, hắn rất ít khi bán phù chú, nguyên nhân là vì phù chú đã bán đi, sau khi lưu thông trên thị trường, biết đâu chừng một ngày nào đó sẽ được dùng lên người hắn. Biết đâu chừng khi bị người ta dùng bạo phù tấn công, lại chính là bạo phù do hắn vẽ. Đó mới chỉ là hắn, còn có cố nhân của hắn, đều có khả năng bị đánh trúng. Giờ đây, không thể lo được nhiều như vậy nữa. Tu vi quá yếu, đạo hạnh quá nông cạn, thăng cấp quá chậm. Đến bao giờ mới có thể cứu nương thân, đến bao giờ mới có thể báo thù máu. Hắn cần tiền, cần thật nhiều tiền để mua tài nguyên tu luyện. Bán phù, chính là một con đường kiếm tiền rất tốt. Vượt qua một cây cầu vòm, hắn bước vào một quán trà nhỏ. Công tử, mời vào. Lão ông quán trà dường như nhận ra hắn. Hoặc nói đúng hơn, là bề trên đã sớm có dặn dò, mà cái gọi là bề trên, chính là ma tử. Lão ông này, là thám tử do ma gia cài cắm ở đế đô. Và quán trà nhỏ này, chính là một cứ điểm của ma gia tại đế đô. Chọn đế đô làm nơi gặp mặt, đủ thấy thành ý của ma gia. Phải biết rằng, nếu không cẩn thận bị hoàng tộc phát giác, tất cả đều xong đời, dù ma gia có phái bao nhiêu cường giả đến, cũng không một ai có thể rời khỏi đế đô. Phía sau quán trà, là một tiểu viên yên tĩnh. Đừng thấy viên nhỏ, nhưng cấm chế lại khá nhiều, có thể cách ly mọi sự dòm ngó. Lão ông đưa đến nơi, liền xoay người lui ra. Trong viên chỉ có bốn người, một là ma tử, một là huyễn mộng, một lão già áo tím và một lão già áo đen. Ta cứ nghĩ, ngươi không dám đến chứ. Ma tử đứng trong lương đình, cười nhìn Triệu Vân. Cánh tay mà hắn ta tự phế trước đó, đã nối lại được rồi. Ma tử mời, nào dám không đến. Triệu Vân ngáp một cái, chắc là tối qua chưa ngủ, đúng hơn là cả đêm qua hắn căn bản không ngủ. Giờ phút này còn mang theo hai quầng thâm dưới mắt, nhìn thế nào cũng giống như một quốc bảo. Kể từ ngày ở địa cung, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Là nên ôm một cái trước? Hay là nên đốt một mồi lửa trước đây? Ma tử thầm nghĩ trong lòng, là nên ôm một cái trước? Hay là nên ra một chiêu thuấn thân trước đây? Triệu Vân cũng nghĩ như vậy. Bảo sao lại nói bọn họ đều là yêu nghiệt chứ? Sau khi bốn mắt đối diện, cả hai cùng có một sự ăn ý, đều đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, muốn xem đánh vào chỗ nào thì tiện tay nhất. Thứ gọi là ăn ý này, một khi đã có, thì thật không thể coi thường được. Ví dụ như hai thằng cha này, dường như đều đặc biệt ưa thích tiểu đệ đệ của đối phương, hễ đánh là đánh vào đũng quần. Hai người bọn họ vừa gặp đã như quen cũ, còn hai lão giả đứng sững ở đó, cũng khoanh tay, nhìn chăm chăm Triệu Vân từ trên xuống dưới. Trong mắt họ có sự nghi hoặc, kinh ngạc và kinh hãi. Chính là tiểu bối này, trong đại bỉ tân tông của Thiên Tông, đã dùng cảnh giới chân linh đánh bại Sở Vô Xương ở cảnh giới huyền dương. Chuyện này đã chấn động toàn bộ ma gia. Hai người họ rất muốn biết, tên này rốt cuộc là loại hình gì, lại có thể đánh đấm giỏi như vậy, chịu đòn như vậy, thiên phú mạnh đến mức không thể tin nổi. Sau khi xem xét, mới biết sự phi phàm của Triệu Vân. Vẫn là ma tử có tầm nhìn cao, đồng minh này tuyệt đối đủ đỉnh. Huyễn Mộng thì duyên dáng đứng đó, khi nhìn thấy Triệu Vân, còn lộ ra một nụ cười tươi tắn. Nghe nói, có người mua dâm bị bắt rồi. Nghe nói, có người xem tranh Xuân Cung, bị nổ một mặt đầy máu. Nghe nói, có người bị đá vào tiểu đệ đệ. Nghe nói, có người đánh nhau bị phế một cánh tay. Cao thủ giao chiêu, lời lẽ dễ hiểu, không dùng đại chiêu, nhưng chiêu nào cũng chí mạng. Hai tên này thật là khó đỡ. Hai lão giả liếc mắt nhìn Triệu Vân, rồi lại liếc mắt nhìn Ma Tử. Vừa gặp mặt đã vạch trần chuyện cũ của nhau, thật sự thú vị, không biết là bạn thân hay vốn dĩ đã có tình yêu đích thực. Tranh Xuân Cung. Tranh Xuân Cung gì cơ? Triệu Vân hiểu, Ma Tử hiểu, hai lão giả cũng hiểu, nhưng có người không hiểu. Chẳng hạn như Huyễn Mộng, trong đó ba chuyện nàng ta đều biết, nhưng còn chuyện Tranh Xuân Cung thì sao? Có, đương nhiên là có. Hai lão giả không nói lời nào, thần sắc đã thay lời muốn nói. Chính là bức họa mà ngươi gửi đến đó, thật sự mùi mẫn. Bạo phù giấu trong đó, uy lực cũng cực kỳ bá đạo, nổ đến mức Ma Tử không biết mình họ gì nữa. Phía sau còn có chương, sẽ ra mắt muộn một chút. Đến đây nào, Cơ công tử, so tài một ván. Ma Tử cuối cùng cũng nói một câu bình thường, tiện tay vẫy gọi một tiếng, mặt hắn vẫn còn sạm đi. Nhớ tới chuyện bị đánh bom, trong lòng hắn đặc biệt tức tối. Không phải là chưa từng xem Tranh Xuân Cung, nhưng bức mà Triệu Vân đưa là bức hắn từng xem đẫm máu nhất, giờ phút này nghĩ lại, đầu óc vẫn còn ong ong, tìm Huyễn Mộng đến hố ta, ngươi bị nổ cũng đáng đời. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân, bởi vì Huyễn Mộng, hắn bị Vân Yên đánh cho một trận tơi bời. Mặc kệ mặt mũi vẫn còn khó coi, hắn vẫn tiến vào lương đình, mới thấy trên bàn đá đã bày sẵn bàn cờ. Huyễn Mộng rất hiểu chuyện, cứ như là một thị nữ, rót đầy cho cả hai người mỗi người một chén. Cánh tay của ngươi, nối lại cũng rất tốt. Triệu Vân thở dài một tiếng. Không thể so với sức mạnh tái sinh của ngươi, Ma Tử tặc lưỡi, đã sớm được chứng kiến rồi. Đây, mới là ngươi chân chính. Triệu Vân thong dong nói một câu, dĩ nhiên là nói với Ma Tử. Vì sao lại nói chân chính? Nguyên nhân là vì Ma Tử lúc này, mới là trạng thái đỉnh phong nhất. Đỉnh phong đến mức nào? Khí tức mênh mông của hắn, lại còn vượt xa Ngô Khởi. Lần đầu tiên bị Ma Tử truy sát, Ma Tử rất yếu, chính vì Ma Tử rất yếu, hắn mới thoát hiểm. Lần thứ hai gặp Ma Tử, là lúc phục kích Hoa Đô tại Túy Mộng Lâu. Ma Tử lúc đó cũng rất yếu, nếu không, Hoa Đô đã sớm bị diệt rồi. Lần thứ ba gặp Ma Tử, là bị Thi Sơn bắt. Ma Tử ngày đó, cũng rất yếu. Nếu ở trạng thái đỉnh phong, cũng sẽ không bại thảm hại như vậy trong tay hắn. Lần này, là lần thứ tư, Ma Gia Thánh Tử giờ đây đã không còn có thể so sánh với trước kia. Luận về cùng cấp, Sở Vô Xương cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Do công pháp, Ma Tử không giấu giếm, đã cầm quân cờ đặt xuống. Ngươi không sợ, ta sẽ tố giác ngươi với hoàng tộc sao? Triệu Vân cũng giơ tay đặt một quân cờ. Ngươi ta là người cùng một loại, đều vì một mục đích nào đó mà sống. Ma Tử uống cạn một chén rượu, hợp thì hai bên cùng có lợi, địch thì hai bên cùng tổn thương. Chúng ta có lẽ không phải là đồng minh, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ địch. Có thể làm Ma Gia Thánh Tử, quả nhiên có khí phách lớn. Triệu Vân cười nói. Hai lão giả đều yên lặng đứng đó, đều không quấy rầy, chỉ làm khán giả trung thành. Ngược lại là Huyễn Mộng, thỉnh thoảng đôi mắt đẹp gợn sóng, Cơ Ngân đang chơi cờ, thoạt nhìn vẫn rất đẹp trai. Ván cờ này diễn ra rất bình lặng, lời nói của Triệu Vân và Ma Tử cũng rất bình thản, bất kể nhìn từ đâu, đều giống như cố nhân nhiều năm không gặp, có phải là đồng minh hay không, vẫn còn chưa xác định, nhưng hai nhân tài này thật sự là tâm đầu ý hợp. Bể máu ngày đó là của Ma Gia ngươi sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Người có mặt ở đó chỉ có Ma Tử mới hiểu được. Lần đầu tiên bị Ma Tử truy sát, chính là vì cái bể máu đó, quỷ mới biết đã hiến tế bao nhiêu máu người vô tội, mới tụ thành nước trong bể máu tanh tưởi kia. Không phải tất cả ma, đều tà ác như người nghĩ. Ma Tử thong dong nói, bể máu có liên quan đến ma, nhưng không phải Ma Gia ta, chuyện tàn sát người vô tội như vậy, Ma Gia chưa từng làm, ngược lại là vì ba người các ngươi, bể máu bị phá hủy, gây ra không ít phiền phức cho Ma Gia ta. Triệu Vân chỉ cười mà không nói gì, lời Ma Tử nói, hắn chỉ tin một nửa. Sau đó, một khoảng thời gian rất dài hai người đều im lặng, ván cờ này là sự so tài, cũng là sự so tài về tâm cảnh, người ngoài tự nhiên không hiểu, người thực sự hiểu là hai kẻ yêu nghiệt đang chơi cờ này. Có thể giúp ta giết một người không? Chỉ vừa nghe Ma Tử lại mở lời. Người nào? Triệu Vân tùy tiện hỏi một câu, cầm một quân cờ đặt xuống bàn. Lữ Trác. Ai là Lữ Trác? Tiểu đồ nhi của Tử Y Hầu. Ma Tử nhàn nhạt nói, Triệu Vân nghe xong nhướng mày, hai người bọn họ hình như có cùng kẻ thù, Tự Y Hầu phủ. Trốn trong bóng tối, đốt một mồi lửa không phải xong sao? Triệu Vân cười nói, đã từng chứng kiến Ma Luân huyết tế, nhắm vào mệnh môn yếu huyệt, cảm thấy vẫn rất sảng khoái đến tê dại, việc đánh lén này, Ma Tử rất giỏi. Đốt không chết hắn. Ma Tử khẽ ho một tiếng, còn có lửa của ngươi người không đốt chết được. Triệu Vân lại nhướng mày. Lữ Trác có thiên sát nhãn, thiên bẩm miễn dịch Ma Luân huyết tế, Huyễn Mộng xen vào một câu. Nghe thiên sát nhãn, Triệu Vân liền không nghi ngờ nữa. Giữa các đồng tử đặc biệt, luôn có sự tương khắc lẫn nhau, thiên sát chính là khắc Ma Luân. Điểm này, hắn còn chuyên môn nghiên cứu qua, không ngờ rằng, thật sự có loại đồng tử này. Ta cần ngươi phối hợp bằng một kiếm tuyệt sát. Ma tử nói. Không phải muốn ám sát ở đế đô chứ? Triệu Vân nhìn ma tử một cái. Đầu óc ta lại chưa vào nước, ma tử khẽ ho. Ở đế đô, muốn giết Lữ Trác là không thể, cho dù có cơ ngân phối hợp, cũng rất khó giết chết, cho dù có thể giết chết, đó cũng là hướng tới cùng quy vu tận. Diệt Lữ Trác chính là chạm vào vảy ngược của Tử Y Hầu, thiên võ cảnh đến, đều chưa chắc đã ra khỏi đế đô được, bọn họ những con tôm tép nhỏ này, chưa đến cổng thành đế đô, đã bị đánh thành bã rồi. Hắn có tu vi gì? Triệu Vân hỏi một câu. Địa tàng bát trọng. Người đáp lời là lão giả áo tím, trong mắt đầy kiêng kỵ. Hắn ngày nào ra khỏi thành, tìm ta là được. Triệu Vân lại đặt một quân cờ. Nghe lời này, bốn người đều ngẩn người, đây coi như là đồng ý rồi sao? Lại còn đáp ứng sảng khoái như vậy. Ta còn đang nghĩ muốn diệt hắn nữa chứ. Triệu Vân thầm nghĩ. Đã là đồ nhi của Tử Y Hầu, tự nhiên không có lý do gì để bỏ qua. Đã có tiểu đồ nhi, khẳng định còn có đại đồ nhi. Sau này, hắn sẽ diệt sạch một mạch Tử Y Hầu phủ, cũng đỡ để lại họa về sau cho Triệu gia. Giờ có kẻ địch chung, nào có lý do không giúp, không chỉ phải giúp, còn phải dốc toàn lực. Nói như vậy, ngươi đã đồng ý kết minh với ma gia rồi sao? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Ngươi ngày nào cũng hại ta, ta dám không đồng ý sao? Triệu Vân ý tứ thâm sâu nói. Thật tốt. Huyễn Mộng cười tươi, còn in lên trán Triệu Vân một dấu môi đỏ. Khụ khụ. Hai lão giả ho khan một tiếng, đây còn có người khác mà. Huyễn Mộng chẳng thèm để ý, đã kết minh rồi, tặng một nụ hôn thì có gì quá đáng, không quá đáng. Ma tử thở dài không thôi. Xem ra, chuyện kết minh như thế này, vẫn là phụ nữ ra mặt thì hợp hơn. Tìm Huyễn Mộng xuất mã, quả nhiên hữu dụng. Triệu Vân thì hai mắt đảo lên trên, dường như còn có thể thấy dấu môi đỏ trên trán. Công tử Triệu gia, chỉ nhớ lời nương thân đã nói, người càng đẹp càng nguy hiểm. Đã kết minh rồi, vậy thì để ngươi mở mang tầm mắt. Ma tử phất tay, lấy ra một bộ cổ quyển. Triệu Vân đưa tay nhận lấy, sau đó mở ra. Vừa nhìn như vậy, hai mắt liền nheo lại, lông mày cũng nhíu chặt. Trên cổ quyển, ghi đầy tên người. Tên người gì? Tên người của Thiên Tông, có đệ tử, cũng có trưởng lão, như Kim Huyền Trung, như U Lan, như Giang Hồng, đều có tên trên danh sách. Nói trắng ra, tất cả những gì được viết trên cổ quyển này, đều là gian tế của các thế lực khác, hoặc các vương triều khác, tiềm tàng ở Thiên Tông. Bạch Huyền Thạch lại là của Đại Nguyên Vương Triều sao? Triệu Vân nhìn thấy tên này, lông mày nhíu càng chặt hơn. Bạch Huyền Thạch không phải là trưởng lão bình thường, mà là cao tầng trong số cao tầng của Thiên Tông. Ngày đó, hắn cùng Sở Vô Xương chiến đấu, mắt mù tay gãy, chính là Bạch Huyền Thạch cùng Linh Lung, Vân Yên đưa hắn đến Thiên Trì, vì hắn nối lại cánh tay, vì hắn chữa khỏi đôi mắt. Một lão tiền bối hòa ái ôn hòa như vậy, lại là mật thám của Đại Nguyên Vương Triều, lại ẩn nấp sâu đến thế. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng không ai sẽ tin. Tiếp tục mở ra, có thể thấy thêm nhiều tên người hơn. Bao gồm tu vi của họ, thế lực trực thuộc, đều được ghi rõ ràng trên đó. Hắn càng nhìn càng kinh hãi. Trong đệ tử Thiên Tông có gian tế, chuyện này không có gì đáng nói, không thể gây sóng gió lớn. Nhưng nếu là trưởng lão, đặc biệt là cao tầng như Bạch Huyền Thạch, ý nghĩa liền khác rồi, vậy phải có bao nhiêu cơ mật cấp cao bị đánh cắp, một Thiên Tông như vậy, có thể yên ổn mới là lạ. Khó trách đại hạ trùng kiến mạng lưới tình báo lại khó khăn đến vậy. Có những người này, dù có xây dựng lên, cũng chỉ là đồ bày biện, e rằng hôm nay vừa xây xong, ngày mai tên của các thành viên tình báo các, liền sẽ bị truyền đến các thế lực lớn, xây hay không xây, dường như chẳng có gì khác biệt. Kinh ngạc sao? Ma tử lại đặt một quân cờ. Ngươi đây? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải là đang lừa ta đấy chứ? Triệu Vân liếc nhìn ma tử. Ta rảnh đến thế sao? Ma tử cười nói. Đây chỉ là một phần trong số đó, vẫn còn rất nhiều chưa tra ra được. Huyễn Mộng khẽ nói, Thiên Tông ngoài trưởng giáo Dương Huyền Tông ra, bất kỳ ai cũng có thể là gian tế, bao gồm cả sư tôn Vân Yên của ngươi. Điều ta tò mò là, các ngươi làm sao mà tra ra được chuyện này? Triệu Vân nhìn quanh mọi người. Từng nghe qua bất diệt ma quân chưa? Ma tử uống một ngụm rượu. Bá chủ ma vực thời man hoang, thiên hạ đều biết. Triệu Vân nói. Dưới trướng ma quân có cửu đại ma tướng, mà ma gia ta chính là truyền thừa của đệ cửu ma tướng. Ma tử chậm rãi nói, kể về những chuyện cổ xưa của ma vực, đệ cửu ma tướng là nữ ma tướng duy nhất, đạo hạnh thấp nhất, chiến lực yếu nhất, chuyên về mạng lưới tình báo. Sau khi ma quân chết, cửu đại ma tướng hỗn chiến, ma vực tan rã, đời này qua đời khác, dần dần suy tàn. Cho đến nay, chỉ còn lại năm mạch truyền thừa, ma gia kế thừa chính là mạng lưới tình báo. Dù có suy yếu, nhưng nội tình vẫn còn. Khi Thiên Tông mới thành lập, trong số 9 vị phó trưởng giáo đã có 2 người là người của Majata, đến nay không ai hay biết. Khủng thật. Lần này, đến lượt Triệu Vân há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng trách rất nhiều chuyện, Maja đều biết rõ như lòng bàn tay. Chỉ một mạch truyền thừa thôi đã đủ áp đảo cả một vùng. Đại hạ còn chưa thành lập, mà mạng lưới tình báo của Maja đã ăn sâu bén rễ. Sự lợi hại trong đó, có thể hình dung được, cũng may hắn ẩn mình đủ sâu. Lại là người nhập Thiên Tông sau này, nếu không cũng sẽ bị điều tra ra hết sạch. Cẩn thận Lăng Lung. Huyễn Mộng nhắc nhở, mạng lưới tình báo của Đại Hạ Long Triều hiện giờ, chính là do nàng ta thống lĩnh. Có thể trở thành đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên, thủ đoạn của nàng ta, hẳn ngươi cũng rõ. Đa Tạ nhắc nhở. Triệu Vân tiếp tục xem cổ quyển, không cần Huyễn Mộng nói, hắn cũng sẽ đề phòng Lăng Lung. Đừng thấy ngày thường nói cười cười, nhưng nếu thực sự dính đến chính trị giữa Thiên Tông và Hoàng Tộc, hắn cái kẻ nhỏ bé này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bia đỡ đạn. Đại Hạ Long Triều cương vực rộng lớn, không bao giờ thiếu thiên tài. So với lợi ích của Hoàng Triều, cái gì cũng chỉ là phù vân. Thành ý của Majata, đủ chưa? Ma Tử cười nhìn Triệu Vân. Đủ, Triệu Vân nói, rồi lấy ra một chồng phù chú. Đối phương đã có thành ý, hắn cũng không thể giấu giếm nữa. Thấy vậy, cả 4 người có mặt, bao gồm Ma Tử, đều giật giật khóe miệng. Cái quỷ gì đây là phù chú sao? Tên này từ đâu ra nhiều phù chú thế này, nếu nói là mua, bọn họ không tin cho lắm. Ngươi còn là phù sư? Huyễn Mộng kinh ngạc nói. Lúc này nhìn ta có phải lại đẹp trai hơn không? Triệu Vân đầy ẩn ý chỉnh lại cổ áo. Đúng là nhân tài. Huyễn Mộng tặc lưỡi một tiếng, vừa là luyện khí sư, vừa là phù sư, lại còn có thể chịu đòn và chiến đấu đến thế, khả năng học hỏi siêu việt, thiên phú tư chất khủng khiếp, đây đúng là một yêu nghiệt nghịch thiên mà. Ngươi cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn rồi đấy. Ma Tử nói với giọng đầy tâm trạng. Xét thấy ngươi đã khen ta như thế, ta tặng thêm ngươi một bảo bối. Triệu Vân lấy ra một khối tinh thạch binh tím, lớn bằng quả dưa hấu, toàn thân sáng lấp lánh, phát ra ánh tím rực rỡ. Trời đất ơi! Hai lão giả không còn bình tĩnh được nữa, hai mắt trợn tròn xoe. Không phải là chưa từng thấy tinh thạch binh tím, nhưng một khối lớn như thế này thì quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên nhóc này tìm được ở đâu vậy? Một khối lớn đến nhường này có tiền cũng không mua được, chỉ có thằng ngốc mới bán đi. Đúng là mãn nhãn. Ma Tử cũng tự giác, tiện tay lấy ra ma kiếm của mình, cộp một tiếng đặt lên bàn, ý tứ rõ ràng. Nếu Cơ công tử không ngại, làm ơn giúp ta tôi luyện binh khí một phen nhé, cứ thế lại có thể làm một chuyện ra hồn nữa rồi. Hắn tự giác, hai lão già và Huyễn Mộng cũng tự giác, đều lấy binh khí của mình ra. Những người chân thật như 4 vị đây, trên đời chắc không còn nhiều đâu. Triệu Vân hít sâu một hơi. Kết minh rồi quả nhiên không giống nhau ha. Tìm lao động miễn phí, còn không cần trả thù lao. Cũng đành chịu, ai bảo hắn là luyện khí sư cơ chứ. Thành ý của Maja đã đủ rồi, không nói những cái khác, chỉ riêng danh sách gian tế này thôi, có tiền cũng không mua được, lúc then chốt, có thể cứu mạng. Ma Tử cho hắn xem cái này, chẳng qua là nhắc nhở hắn ở Thiên Tông nên có mắt nhìn một chút, đừng để bị diệt mà còn không biết. Còn về danh sách này, có nên giao cho Thiên Tông hay không, hoàn toàn là tùy ý hắn. Tạm thời không giao là tốt nhất. Vì báo thù, hắn sau này có thể sẽ đối đầu với Thiên Tông và Hoàng Tộc, giữ lại chút át chủ bài là khôn ngoan. Ma gia các ngươi, hiểu biết về hình tháp đến đâu? Triệu Vân vừa tôi luyện binh khí, vừa cầm quân cờ, vừa như có như không hỏi. Hiếm lắm mới có được mạng lưới tình báo mạnh mẽ như vậy, sao có thể không moi chút tin tức chứ? Lời này vừa nói ra, trong mắt Huyễn Mộng lóe lên một tia sáng, nàng đã sơ bộ nhìn thấy một chút bí mật của Cơ Ngân. Nhưng, bí mật này nàng còn chưa tiết lộ cho Ma Tử. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng có một chút giữ lại với Ma gia. Đó không phải là một nơi tốt đẹp. Ma Tử thản nhiên nói, trong hình tháp có người của Ma gia ngươi không? Triệu Vân lại hỏi thêm một câu. Có. Ma Tử vẫn không che giấu. Có thể đưa ta vào hình tháp không? Triệu Vân vội vàng nói. Không thể. Ma Tử trả lời dứt khoát, đệ tử của Hồng Uyên còn không có tư cách vào hình tháp, huống hồ là ngươi. Muốn vào thì phải có được một tấm thông hành. Theo ta được biết, Tự Y Hầu, Vũ Linh Hoàng Phi và Hoàng tộc Đại Tế Tự đều có thông hành. Nếu ngươi có thể được Đại Hạ Hoàng đế ưu ái, thì còn trực tiếp hơn, hoặc đi tìm Hồng Uyên và Hồng Tước. Rảnh rỗi, cánh tay này của ngươi ta cũng sẽ tháo xuống cho ngươi. Triệu Vân liếc xéo Ma Tử. Nói một đống, toàn là lời vô nghĩa. Nếu tìm được thông hành rồi, còn cần ngươi ở đây làm nhảm sao? Sao thế, trong hình tháp giam người nhà ngươi à? Ma Tử cười nhìn Triệu Vân. Chưa từng vào hình tháp, muốn vào xem thử. Triệu Vân đưa ra một câu trả lời chuẩn mực, Ma Tử bị chọc cười, hắn tự nhiên không phải kẻ ngốc, cũng không tin lời nói dối của Triệu Vân. Nhưng chuyện này, hắn sẽ điều tra. Cơ Ngân cứ vòng vo hỏi về hình tháp như vậy, không có gì mờ ám mới là lạ. Nếu có thể giúp hắn nhất định sẽ giúp. Ma tử, có người của Trấn Ma Ti. Lão ông chủ quán trà nhỏ vội vàng đi vào. Đại hạ Trấn Ma Ti. Triệu Vân nghe thấy, khẽ nhíu mày, nghe cái tên, liền liên quan đến ma, hoặc nói cách khác, Trấn Ma Ti chính là được lập ra vì các truyền thừa lớn của ma vực, sứ mệnh là tiêu diệt toàn bộ truyền thừa ma vực. Như vậy, cũng coi như là tử địch của ma gia. Bọn ta đều là lương dân. Ma tử thốt ra câu này, vô cùng vững vàng. Thế mới nói là thánh tử ma gia, không hề nao núng. Một câu lương dân, nghe đến mức Triệu Vân cũng phải bật cười. Lão ông khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng bỏ đi. Vững vàng nhất không ai qua được ma tử, ông ta đã quá làm to chuyện rồi, người của Trấn Ma Ti chỉ đơn thuần là đến uống trà thôi. Ma tử không sợ, Triệu Vân tự nhiên cũng chẳng hề nhát gan. Cũng là câu nói đó, bọn ta đều là lương dân. Cờ, vẫn tiếp tục được hạ. Từ xa nhìn lại, phần lớn đều cho rằng hai người kia là cao thủ chơi cờ. Nói quá lên một chút, thì đó chính là cuộc đối đầu giữa kỳ thánh và kỳ thánh. Thực tế, kỳ nghệ của hai người bọn họ thì sao chứ? Đều dở tệ hại. Ít nhất, trong mắt hai lão già, hai người họ chỉ là đang đùa giỡn, ngoài cái vẻ ngầu ra thì mọi thứ khác đều là phù vân. Sẽ tạo cho người ta một ảo giác rất chân thực, hai người này là cao thủ. Không lâu sau, một con hóa điệp bay vào tiểu viện. Huyễn Mộng đưa tay, hóa điệp đậu xuống lòng bàn tay nàng, nàng từ trên đó gỡ xuống một tờ giấy nhỏ. Thánh tử! Huyễn Mộng đưa tờ giấy tới. Ma tử tùy ý cầm lấy. Nhìn thoáng qua, hắn đột ngột đứng dậy, sát cơ lạnh lẽo bỗng nhiên hiện rõ. Triệu Vân nhìn thấy nhướng mày. Bình tĩnh như thánh tử ma gia mà còn như thế này, việc này nhất định không hề đơn giản. Ngày khác tái ngộ. Ma tử đặt quân cờ xuống, để lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Hai lão già vội vã đi theo, cũng đã xem qua tờ giấy, sắc mặt khá khó coi. Tình hình thế nào? Triệu Vân nhìn Huyễn Mộng. Không biết. Huyễn Mộng khẽ lắc đầu, không hề xem tờ giấy, càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy ma tử như vậy, nhất định là đại sự. Nàng cũng là người của ma gia, trong mắt đã lộ ra vẻ lo lắng khá nhiều. Bên này, ma tử đã ra khỏi quán trà nhỏ, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, Vương Dương, ngươi quả thực đáng chết. Ma tử đã đi rồi, ván cờ vẫn chưa kết thúc. Triệu Vân không hiểu vì sao, cũng rời khỏi quán trà nhỏ. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn người của Trấn Ma Ti kia, là một trung niên độc tay, tuy khoác áo của Trấn Ma Ti nhưng trông khá luộm thuộm, tóc rối bù, ria mép lởm chởm, hẳn là một người trầm lặng. Cũng hẳn là đã từng trải qua chiến trường, trong xương cốt khắc sâu một luồng sát khí. Khí chất này, có chút tương đồng với Mặc Đao. Theo Triệu Vân suy đoán, đa phần là do đã thấy quá nhiều thi sơn huyết hải, thậm chí đã nhìn thấu sinh tử. Nhiều tử lầu lớn không đến, lại cứ đến quán trà nhỏ này, nhất định là tâm cảnh đã lắng đọng, khó lòng dậy sóng. Huyễn Mộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đã rời đi. Lần này, nàng không theo Triệu Vân, mà đi đến nơi khác trong đế đô. Chắc là đi dò la tin tức rồi. Mùa thu lắm chuyện, nhìn thần thái của ma tử khi rời đi là biết, ma gia e là lại gặp biến cố. Trong các truyền thừa của ma quân, ma gia nàng là yếu nhất, chính vì thế mới khẩn thiết tìm đồng minh như vậy. Cơ Ngân chính là một đồng minh rất tốt, cho ma gia nàng một chút thời gian. Ma tử và Cơ Ngân đều sẽ mạnh mẽ quật khởi, nhất định sẽ giúp ma gia vững vàng, ít nhất sẽ không bị thôn tính. Nàng đã đi, nhưng Triệu Vân lại quay trở lại. Công tử, có để quên thứ gì không? Lão ông quán trà theo bản năng hỏi. Đi dạo chơi thôi. Triệu Vân cười, đi thẳng đến chỗ người trung niên độc tay của Trấn Ma Ti. Hắn đâu phải để quên đồ, mà là để quên bảo bối. Mà món bảo bối đó, đang ở trên người của người trung niên độc tay kia. Lão ông quán trà sững sờ, Cơ Ngân và người của Trấn Ma Ti còn có giao tình ư. Bên này, Triệu Vân khá tự giác, đã kéo ghế ngồi xuống. Người trung niên độc tay đang uống trà. Khẽ nhíu mày, liếc nhìn Triệu Vân, xác nhận là chưa từng gặp mặt, tiền bối, trông lạ mặt quá nhỉ. Triệu Vân cười cười. Tên này cũng thật là, không xem mình là người ngoài, vừa nói xong một câu, liền cầm chén trà, lại nhấc ấm trà, tự mình rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, trà hương vị không tồi. Người trung niên độc tay thật sự trầm lặng, liếc nhìn một cái, rồi cứ thế tự mình uống trà, không giận dữ, không xua đuổi, cũng không nói lời nào, cứ như xem Triệu Vân không tồn tại. Tiền bối, tấm hộ tâm kính này có bán không? Triệu Vân cười nói, đã đi rồi lại quay trở lại. Chính là vì tấm hộ tâm kính treo trước ngực người trung niên độc tay. Quý giá không phải là tấm hộ tâm kính này, mà là một chữ cổ xưa khắc trên tấm hộ tâm kính. Tuyệt đối là độn giáp thiên tự. Trước đây chưa từng nhận ra, giờ nhìn lại, thấy khá rõ ràng. Đương nhiên, cũng là Nguyệt Thần đã cho hắn gợi ý. Người trung niên độc tay trả lời dứt khoát, âm sắc hơi khàn, nhưng mang theo ý lạnh lùng. giá cả dễ thương lượng mà. Triệu Vân lại cười, hồi đáp của người trung niên độc tay vẫn cứ dứt khoát như vậy. Đổi bằng bảo bối cũng được. Tiền bối muốn gì, cứ nói thẳng. Ta, Triệu Vân hết cách rồi. Mãi lâu sau, mới nghe thấy hắn thở dài trong lòng, đứng dậy bỏ đi. Người trung niên độc tay là một kẻ dầu muối không thấm, đã quyết không bán thì thật sự hết cách, chẳng lẽ lại có thể cưỡng đoạt. Ở bên ngoài thì còn đỡ, còn có thể tìm hắn mà luyện tập, nhưng ở đế đô này, an phận một chút thì hơn. Đây là người của Trấn Ma Ti, địa vị tương đương với Hoàng Ảnh Vệ, cũng trực tiếp tuân lệnh Hoàng đế. Lần nữa ra khỏi quán trà, hắn vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn đã nhớ khí tức của người trung niên độc tay, lần sau gặp lại nhất định sẽ nhận ra. Bước ra đường lớn, hắn cởi giày ra, chân trần lang thang trên phố, lại còn cố ý tìm những nơi vắng người mà đi lại, không còn cách nào khác, ai bảo hắn là người nổi tiếng cơ chứ, bị nhận ra thì phiền phức không ít, sở dĩ đi chân trần, tự nhiên là để cảm ngộ đại địa linh chú, cũng là để dò xét đại địa linh mạch bên dưới. Không độn được. Câu nói như vậy, hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Cái gọi là không độn được, chính là trên địa giới của đế đô, độn địa thuật vô hiệu, không phải độn địa thuật không đủ huyền ảo, mà là cả đế đô, đều đã khắc xuống cấm chế, ngăn cách việc độn địa, muốn độn địa, e là chỉ có thể đào sâu xuống. Tú Nhi, đại địa linh mạch cách mặt đất bao xa? Triệu Vân hỏi. 3 ngày 3 đêm. Nguyệt Thần đưa ra một câu trả lời như vậy. Triệu Vân nghe hiểu, tức là đào xuống 3 ngày 3 đêm, liền có thể thấy đại địa linh mạch. Đây, chỉ là bước đầu tiên, đã là đại địa linh mạch, can hệ cực lớn, hoàng tộc sao có thể không có cấm chế, cứ thế ngốc nghếch đào xuống, không cẩn thận một cái là sẽ chạm cấm chế, hậu quả có thể tưởng tượng được, tuy nhiên, hắn có Nguyệt Thần, sẽ chỉ dẫn cho hắn. Điểm này, Nguyệt Thần không phản đối, sẽ chỉ đường cho hắn. Đại địa linh mạch không thường gặp, có thể gặp mà không thể cầu, khó lắm mới gặp được một cái, sao có thể không kiếm chút lợi lộc chứ, không có nàng giúp đỡ, Triệu Vân căn bản không xuống được, hoàng tộc không ngốc. Cấm chế khắc xuống không phải ít ỏi bình thường, đừng nói Triệu Vân một huyền dương cảnh, ngay cả thiên võ cảnh, cũng chưa chắc đã xuống được, dù có xuống được, cũng chưa chắc đã tránh được cấm chế ngầm rất nhiều, bẫy cũng không ít, động một chỗ là liên lụy toàn thân, Triệu Vân đã thuê một tiểu viện, chờ màn đêm buông xuống, chờ đã thăm mẫu thân xong, liền sẽ bắt đầu đào từ đây, lớn ngần này rồi, còn chưa từng thấy đại địa linh mạch ư, vậy thì phải đi xem thử, nếu có thể xuống được, thì phải kiếm chút bảo bối ra. Tu luyện hao tốn tài nguyên, nghèo quá. Lý do hắn đã tìm sẵn rồi. Hắn đóng chặt cửa phòng, lấy ra Cửu Dương Huyền Thiết kiếm được từ Âu Dương lão đạo. Cùng được lấy ra, còn có Long Uyên, tiếng thiên lôi xẹt xẹt nhanh chóng vang lên, hắn tinh luyện tinh túy Cửu Dương Huyền Thiết, từng tấc một luyện vào Long Uyên, thân kiếm Long Uyên rung lên ù ù, kiếm khí càng thêm sắc bén, còn có một luồng cảm giác nóng bỏng ập đến. Nhắc đến nóng bỏng, vẫn phải kể đến đại địa linh mạch, hắn không mang giày, cứ thế chân trần đứng trên mặt đất. Khí tức nóng bỏng, từng luồng từ lòng bàn chân tràn vào, cuộn trào khắp toàn thân hắn, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Đây vẫn chỉ là khí tức. Nếu đứng trên đại địa linh mạch mà tu luyện, nhất định sẽ có thần hiệu không ngờ. Cũng bởi hắn ở đế đô, cũng bởi dưới đế đô có đại địa linh mạch, giúp ích cho việc tham ngộ đại địa linh chú. Chính vì thế, hắn mới lại lĩnh hội được một tia tinh túy, khi tâm thần chìm đắm, lòng bàn chân càng thêm cảm giác nóng bỏng. Ngươi thật sự có bản lĩnh. Nguyệt Thần không khỏi cảm thán. Thần minh mà. Nhìn càng rõ ràng hơn, giờ phút này nhìn lại lòng bàn chân Triệu Vân, đã có một đạo phù văn khắc họa, chỉ là, như ẩn như hiện. Đó là phù văn của đại địa linh chú. Đúng vậy, cái tên Triệu Vân này, thế mà lại tu luyện ra được, tuy nó lúc có lúc không, nhưng cũng không thể che giấu sự thật là nó tồn tại. Thời gian tồn tại càng lâu, càng chứng tỏ lĩnh ngộ càng sâu. Thế nên, Triệu Vân là một yêu nghiệt. Từ khi có được ý cảnh đại địa linh chú trong bí phủ đến nay, mới được bao lâu, mà đã có thể lĩnh ngộ đến mức độ này, cho dù là người của linh tộc, cho dù có pháp môn hoàn chỉnh, cũng không nhanh bằng hắn chứ. Thiên phú của hắn thật đáng kinh ngạc, ngay cả nàng, một vị thần minh này, cũng phải kinh hãi không thôi, có mấy khoảnh khắc, nàng thậm chí không phân biệt được, đây rốt cuộc là thiên phú của bản thân Triệu Vân, hay là do thần chi chúc phúc mà có, thật sự quá nghịch thiên rồi, có rồi, ta có rồi. Triệu Vân đã ngồi xuống đất, bẻ ngón chân ra xem, lẩm bẩm khoa trương. Câu nói này, khiến Nguyệt Thần liếc xéo một cái, người không biết còn tưởng tên này mang thai rồi chứ. Triệu Vân không để bụng, đang ở đó lộ ra vẻ vui vẻ. Đế đô, thật sự là một nơi tốt, quả nhiên là tạo hóa cơ duyên vô hạn, trách sao ai cũng muốn chạy về Hoàng Thành, đây mới là thánh địa tu luyện, chỉ riêng đại địa linh mạch dưới lòng đất, đã không phải thiên tông có thể sánh bằng. Trong căn phòng nhỏ, Triệu Vân đứng thẳng tắp, toàn thân bốc hơi nóng hừng hực. Phù văn địa linh chú đã luyện thành, có thể hấp thu thêm đại địa chi lực. Dù là pháp môn sao chép, nhưng cũng thực dụng, lại còn nhiều thời gian để tham ngộ, cuối cùng cũng sẽ có ngày hắn tu luyện đến đại thành. Thật là một lực lượng mạnh mẽ, Triệu Vân tĩnh tâm cảm nhận. Đại địa chi lực không chỉ dày đặc mà còn hùng vĩ bao la. Chính bởi sự hùng vĩ ấy mà hắn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé bội phần, thật sự như một hạt lúa trong kho lớn. Hiện tại, thứ mà hắn có thể hấp thu chỉ là một tia khí tức cực kỳ mỏng manh, thật không biết đại địa bao la rốt cuộc đã thay nghén bao nhiêu lực lượng. Nguyệt thần đã tu sửa xong vầng trăng, nàng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt nàng lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Nàng đang nghĩ gì chứ? Nghĩ về cửu thế chúc phúc, nghĩ về thần chi chúc phúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng có một cảm giác bản thân đang ở trong một ván cờ, bao gồm cả việc gặp Triệu Vân. Tất cả mọi thứ, đều như thể đã được sắp đặt sẵn. Thân là một vị thần, lần đầu tiên nàng có một tia mê mang. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới mở mắt, khoảnh khắc ấy có tia sáng kinh người bắn ra. Tâm trạng đã tốt, hạ bút như có thần. Đương nhiên là vẽ phù, có thời gian rảnh là hắn lại tích chữ hàng, đây đều là bạc cả. Đến khi trời tối sầm, hắn mới ra khỏi vườn nhỏ, vòng đi vòng lại một vòng lớn, lại đến đối diện Thanh Lâu. Vì hoàng ảnh vệ càn quét tệ nạn, Thanh Lâu vẫn đang đóng cửa, cấp trên nói sẽ chỉnh đốn 3 ngày. Thế này cũng tốt, không có người thì càng thanh tịnh. Người mắng Ngô Khởi vẫn vô số kể. Thế nhưng, cái tên đó có hậu thuẫn vững chắc, cũng chỉ bị cách chức mà thôi, chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Theo Triệu Vân đoán, Ngô Khởi rất nhanh sẽ lại phục chức. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đêm, lặng lẽ giáng lâm. Triệu Vân lại lẻn vào, lại đến căn phòng tầng cao nhất, lại đẩy cửa sổ ra. Từ trên cao nhìn xuống, hình tháp giống như một viên minh châu, khảm trên vùng đất tội lỗi, thuộc về nó là sáng nhất. Triệu Vân nhìn thẳng, tay nắm ống nhòm, chăm chú nhìn chằm chằm tầng thứ 9. Tại một góc bên ngoài Thanh Lâu, Huyễn Mộng cũng ló đầu ra, nàng cũng cầm ống nhòm, có thể nhìn rõ Triệu Vân. Nàng càng thêm xác định một người đang bị giam trong hình tháp, đối với cơ ngân mà nói rất quan trọng. Đêm tĩnh mịch. Không biết vào khoảnh khắc nào, trước cửa sổ tầng 9 hình tháp, xuất hiện thêm một bóng dáng xinh đẹp. Đương nhiên là Phù Dung, nàng đang đứng trước cửa sổ, hết sức nhìn về phía bầu trời sao phương Nam, có lẽ là đang nhìn vong cổ thành. Triệu Uyên đã chết, nhưng Triệu gia vẫn còn, con của nàng cũng vẫn còn, không biết có sống tốt không? Nương thân. Cũng là khoảnh khắc ấy. Mắt Triệu Vân đầy tơ máu, nước mắt nóng hổi trào ra khóe mắt. Cho dù bóng dáng xinh đẹp đó mơ hồ không rõ, hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Có lẽ là huyết mạch tương liên, tự có một loại liên kết. Thậm chí Phù Dung đang nhìn về phương Nam, cũng vô thức nghiêng mắt, nhìn về phía Thanh Lâu. Nàng luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, luôn cảm thấy trong bóng tối, có một đôi mắt tràn đầy lệ quang. Nương thân. Triệu Vân nghẹn ngào một tiếng, nước mắt đã chảy đầy mặt. Tình cảm nhân gian chính là kỳ lạ như vậy. Tim Phù Dung đột nhiên đau nhói, như thể nghe thấy được, đôi mắt vạn niệm câu hôi của nàng, trong vô thức, nhuộm lên sương nước, phản chiếu ánh trăng trong sáng, ngưng kết thành sương. Trong màn sương mờ của nước mắt, dường như thật sự có thể nhìn thấy một bóng người quen thuộc, có người. Tuy cực kỳ không muốn quấy rầy, nhưng Nguyệt Thần vẫn nhắc nhở một tiếng. Có người lên rồi, Triệu Vân lúc này lại thờ ơ không động đậy. Hoặc giả, là quá lo lắng cho nương thân, muốn nhìn thêm vài lần, mà bỏ qua cảm giác. Đến nỗi, có người lên, hắn lại hoàn toàn không hay biết, lời nhắc nhở của nàng, hắn cũng không có chút phản ứng nào, cứ thế nắm chặt ống nhòm, chăm chú nhìn chằm chằm tầng 9 hình tháp. Đau lòng như bị dao cắt, tình cảm bị kìm nén nhiều ngày, đều trong khoảnh khắc này, hóa thành nước mắt chảy không ngừng. Là ai? Nước mắt Phù Dung cũng long lanh bi ai, nàng xác định nơi xa có một người thân, đang lén lút nhìn mình, có lẽ là người Triệu gia, có lẽ là con của nàng, cũng có lẽ là vong hồn Triệu Uyên không tan. Đột nhiên, một câu nói vang vọng khắp tầng 9 hình tháp. Nghe giọng điệu, chính là Tử Y Hầu, một lời lạnh lùng mà uy nghiêm, như sự tuyên án của Thượng Thương. Ta không biết, Phù Dung nước mắt lưng tròng. Không thấy quan tài không đổ lệ, Tử Y Hầu thản nhiên nói. Từ đêm nay, ngươi một ngày không trả lời, ta liền một ngày giết một người Triệu gia. Không muốn thấy Triệu gia bị diệt cả nhà, thì ngoan ngoãn nói ra bí mật kia. Ác ma, ngươi là ác ma. Tiếng gào thét của Phù Dung thảm thiết đến điên cuồng. Nàng là con kiến hôi, nàng là kẻ yếu ớt đến nỗi ngay cả tự vẫn cũng không thể. Nàng hiểu Tự Y Hầu, hoàng ảnh vệ thống soái cao cao tại thượng, nói được liền làm được, thật sự sẽ tàn sát Triệu gia cả nhà. Tộc nhân, con cái đều sẽ trở thành vật chôn cùng đáng thương. Nhưng nàng, đối với cái gọi là bí mật, thật sự không biết gì cả. Tự Y Hầu đi rồi, để lại một mảnh bóng tối cho tầng 9 hình tháp. Bóng tối sẽ khiến ngươi nhớ ra điều gì đó. Tự Y Hầu lạnh lùng nói. Phản chiếu ánh sao rực rỡ, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ. Không còn ánh sáng, Triệu Vân không còn nhìn thấy nương thân nữa. Mãi lâu sau, hắn mới run rẩy buông ống nhòm xuống, đầy mặt nước mắt, Mãi lâu sau, hắn mới đột nhiên quay người, vì trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm người thứ hai, đang đứng cách hắn không xa phía sau, như một con u linh, lặng lẽ nhìn hắn, không biết đã đến từ bao giờ. Là hắn. Triệu Vân thì thầm một tiếng, cho dù tối đen như mực, vẫn có thể nhìn thấy là ai. Chính là người trung niên cụt tay của Trấn Ma Tư, mà hắn đã gặp ở quán trà nhỏ vào ban ngày. Người trung niên cụt tay không nói gì, quả thật đã đến từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng quấy rầy mà thôi. Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân thản nhiên nói, nước mắt trong mắt đã tan biến, hắn cũng đã rút Long Uyên kiếm ra. Chỉ một khoảnh khắc, liền có thể lập tức tuyệt sát người trung niên cụt tay. Hắn không muốn chuyện hắn lén lút nhìn hình tháp bị truyền khắp toàn bộ đế đô. Một bước đi sai, liền vạn kiếp bất phục, giết người diệt khẩu vẫn là rất cần thiết. Đi thôi. Người trung niên cụt tay nói một câu khàn khàn, từng bước đi tới. Khi đi ngang qua bàn, hắn còn nhẹ nhàng đặt hộ tâm kính của mình lên bàn. Ý nghĩa rõ ràng, khối hộ tâm kính này là của ngươi rồi. Triệu Vân cau mày, sát ý trong nháy mắt tan biến hết. Người trung niên cụt tay đã đến rất lâu rồi, không nhân lúc hắn nhìn hình tháp mà ra tay, cũng không gọi người đến, hiển nhiên là không muốn người khác biết. Việc tặng hộ tâm kính như vậy, cũng là không muốn đối địch với hắn. Triệu Vân thu kiếm lại, cũng cất bước, cùng người trung niên cụt tay lướt qua nhau trong bóng tối. Khi đi ngang qua bàn, hắn còn tiện tay lấy hộ tâm kính. Khi sắp ra cửa, hắn còn từng quay đầu nhìn một cái. Lọt vào mắt, hắn liền thấy người trung niên cụt tay đứng trước cửa sổ, cũng đang cầm ống nhòm lén lút nhìn hình tháp. Đây, có lẽ chính là nguyên nhân hắn không muốn kinh động người ngoài. Nói cho cùng, bọn họ là cùng một loại người, đều có một người cực kỳ quan trọng đối với mình bị giam trong tòa hình tháp, đáng ghét kia. Thế nhưng thế đơn lực mỏng, chỉ dám vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, lén lút lẻn vào thanh lâu, từ đây lén lút nhìn hình tháp. Tâm cảnh của Triệu Vân, hắn hiểu. Tâm cảnh của hắn, Triệu Vân cũng tương tự hiểu. Tạ tiền bối, Triệu Vân chắp tay hành lễ, xoay người rời đi. Người trung niên cụt tay không vạch trần hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không vạch trần người trung niên cụt tay. Những người cùng có câu chuyện nên là đồng bệnh tương lân, đều đang sống một cách hèn mọn, như chó, không biết ngày nào mới có thể sống như một con người. Người trung niên cụt tay như vậy, hắn cũng vậy. Phản chiếu ánh trăng, Triệu Vân một đường trở về tiểu viên. Gặp được nương thân, lại còn bình an, cuối cùng cũng yên lòng. Tấm hộ tâm kính mà trung niên cụt tay tặng, đã được hắn lấy ra, luyện hóa ra độn giáp thiên tự, khắc lên Long Uyên. Mỗi khi như vậy, Long Uyên run rẩy đặc biệt dữ dội, mấy chữ độn giáp thiên tự còn lại cũng cực kỳ hoạt bát. Tựa hồ có mối liên hệ nào đó, như người thân gặp mặt, vô cùng hưng phấn. Thiên tự thú vị đấy. Nguyệt thần vuốt cằm. Nói thật, nàng thực không biết chữ này có lai lịch thế nào, hẳn là ẩn chứa đại bí mật. Không tệ. Triệu Vân thì nắm Long Uyên, lật đi lật lại ngắm nghía. Thanh kiếm này, càng ngày càng bất phàm. Tiếp theo chính là đại địa linh mạch, hắn đóng chặt cửa phòng, xắn tay áo lên, rút kiếm Long Uyên ra, tìm một vị trí tốt, bắt đầu khoét động xuống dưới. Mặt đất kiên cố, thỉnh thoảng vang lên tiếng keng keng. Cũng may, hắn đã bố trí cấm chế trong phòng. Kể cả tường vách, xà nhà, bàn ghế, đều dán đầy phù chú che giấu. Khi đào đến người trượng thì gọi ta. Nguyệt thần ngáp một cái, nói ngủ là ngủ không chút do dự, mặt trăng đã sửa xong, nàng ngủ cũng ngon giấc. Được thôi. Triệu Vân chỉ lo cắm đầu đào, đất đá vụn đều ném vào ma giới. Người một khi đã có mục tiêu, thì sẽ tràn đầy tinh thần. Chắc hẳn không ai nghĩ tới, có một nhân tài đang đào hố ở đó nhỉ. Đêm nay, tĩnh lặng hơn ngày thường. Đế đô yên bình, nhưng ở một khu rừng cách đế đô mấy triệu dặm, lại khá đẫm máu. Trong quần sơn ẩn giấu một địa cung đổ nát, bên trong thi thể ngổn ngang, đa phần là từng bộ xác khô. Xem ra, là bị người ta sống sờ sờ hút cạn tinh khí, hiện trường một mảnh bừa bộn. Kết hợp với tường đổ vách nát, không khó để tưởng tượng, nơi đây hẳn đã xảy ra một trận đại chiến thảm khốc. Đáng chết. Ma tử cũng có mặt, sát khí lạnh lẽo. Đây là một cứ điểm của ma gia, mới hôm qua thôi, đã bị người ta nhổ cỏ tận gốc. Bị ai nhổ tận gốc? Bị ma quật thánh tử, tức là Vương Dương. Không biết hắn đã dẫn bao nhiêu cường giả, tàn sát sạch sẽ người của ma gia ở đây, bất kể già trẻ, đều bị hút thành xác khô. Ma gia tổn thất nặng nề, một cảnh tượng thảm khốc đẫm máu, khiến người ta kinh tâm động phách. Bên cạnh ma tử, còn đứng một nữ tử áo đen. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ nhận ra nàng, Phượng Vũ. Đúng vậy, là Phượng Vũ. Ngày đó sau khi biên quan cáo cấp, nàng âm sai Dương Thác gia nhập ma gia, còn kế thừa y bát của cửu ma tướng, lại được ma gia tôn làm thánh nữ, địa vị ngang bằng ma tử. Đáng chết, thần thái của Phượng Vũ cũng khó coi đến cực điểm. Ma quật đã quyết tâm muốn thôn tính ma gia rồi. Lão giả áo tím lạnh lùng nói. Ma tử và Phượng Vũ đều không nói lời nào, sắc mặt không chỉ khó coi mà còn tái nhợt. Trong số mấy mạch truyền thừa, ma gia yếu nhất, yếu đến mức ngay cả một chuẩn thiên cảnh cũng không có. Không có người chống đỡ thì chẳng phải bị ức hiếp sao? Cơ Ngân đã đồng ý chưa? Phượng Vũ hỏi. Đã kết minh. Ma tử khẽ gật đầu. Phượng Vũ nghe xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, những gì nàng nghe được đều là tin xấu, e rằng đây là tin tốt duy nhất. Thời gian, thứ họ cần là thời gian. Bất luận là nàng, hay Cơ Ngân và ma tử, bất kỳ ai quật khởi, đều có thể giúp ma gia giữ vững trận địa. Dù có một mình đối đầu bốn mạch, cũng có thể giữ thể diện. Nói đến Triệu Vân, hắn vẫn đang cần cù khoét động. Tú Nhi. Đến nửa đêm, mới nghe hắn khẽ gọi một tiếng. Đã đào xuống 10 trượng rồi, không chỉ đào đến 10 trượng, mà còn đào ra nước. Hắn đã đào ra một cái giếng. Nói chính xác, là một dòng sông ngầm, phun trào một lát rồi chảy đi mất. Nguyệt Thần đã mở mắt, đừng động loạn, chỗ này còn có cấm chế sao? Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, tối tăm vô cùng. Khắp nơi đều là cấm chế. Nguyệt Thần thong thả nói, không phải hù dọa Triệu Vân. Phù chú vô hình, với đạo hạnh của Triệu Vân là không thể nhìn thấy, thiên võ cảnh đến cũng khó mà phát hiện. Người bố trí phù chú, nhất định là một tôn thiên võ cảnh, lại có trình độ cực cao trong lĩnh vực cấm chế. Bởi vậy nàng mới nói, thiên võ cảnh xuống đây cũng có khả năng trúng chiêu. Đại hạ hoàng tộc bảo vệ đại địa linh mạch kín kẽ không kẽ hở, bên này vừa chạm vào cấm chế, bên hoàng tộc sẽ lập tức phát hiện. Đào về phía bên phải ba trượng. Nguyệt Thần nhìn qua, nói một câu như vậy. Triệu Vân uống một ngụm rượu, tiếp tục khai phá. Có những cấm chế hắn không thể nhìn thấy, nhưng Nguyệt Thần lại nhìn rất rõ ràng. Thay đổi hướng đào, dĩ nhiên là để tránh cấm chế. Cứ như vậy, đào ngoan ngoèo thì sẽ tốn thời gian. Đào 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã thấy đại địa linh mạch. Có Nguyệt Thần chỉ dẫn, hắn tự nhiên yên tâm. Dù sao cũng không thể ở thời điểm mấu chốt này mà hãm hại hắn. Khi bản thân nghiêm túc, vẫn rất nghiêm túc. Lời nói của Nguyệt Thần chứa đầy ý nghĩa sâu xa. Khoảng cách 3 trượng, chẳng mấy chốc đã đào tới. Nguyệt Thần lại đưa ra chỉ dẫn, lần này là đào thẳng xuống dưới. Càng đào càng ẩm ướt, càng đào càng kiên cố. May mắn là kiếm Long Uyên đủ sắc bén, phối hợp với lôi điện và huyền hoàng chi khí, chém cái gì cũng nhanh. Một ngày, lặng lẽ trôi qua. Đế đô sáng sớm, trăm hoa đua nở, tiếng giao hàng không ngừng. Không ai nhận ra, có một nhân tài đang cần cù khoét động dưới lòng đất. Nói một người là không chính xác, hẳn là 2 người. Nguyệt Thần cũng là một nhân tài, nếu không có nàng dẫn đường, Triệu Vân cũng không dám đào bừa. Chạm vào bất kỳ cấm chế nào, hắn cũng không cần đi ra nữa. Đào đi. Trong đường hầm u tối, Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng. Nằm đó nói chuyện thì không đau lưng đâu. Triệu Vân liếc xéo một cái, thở hổn hển. Không thể dùng bạo phù, chỉ có thể từng kiếm một mà đào, rất mệt. Khí huyết dồi dào như hắn cũng rệu rã, cũng bởi vì càng xuống dưới càng cứng, càng xuống dưới càng khó đào. Đào. Triệu Vân hóa ra phân thân, còn hắn thì ngồi đó uống rượu. Cũng như ở mộ quang cổ thành, hắn lại trở thành cai thầu, những việc nặng nhọc như đào động đều giao cho phân thân. Phân thân cũng tận tâm, một đạo tiêu tán, một đạo khác lại bù vào. Cứ đào như vậy, lại thêm một ngày nữa, bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Đào nữa, e rằng sẽ đến hoàng cung rồi. Triệu Vân ôm bản đồ xem xét một hồi. Nếu ngươi có thể vào hoàng cung, thì cũng sẽ không phiền phức như vậy. Nguyệt Thần vươn vai. Thật sự muốn đào đến hoàng cung sao? Ngươi nói xem. Ta nói rất nguy hiểm. Triệu Vân cười khan một tiếng. Hoàng cung không phải là nơi tốt đẹp gì. Đừng nói địa tàng đỉnh phong, chuẩn thiên cảnh cũng đầy rẫy. Bảo không chừng có người kiệt xuất bắt được khí tức của hắn, thì đúng là chuyện hoang đường. Chuẩn thiên cảnh thì không sao, đáng sợ là thiên võ. Hồng Uyên và Hồng Tước nói không chừng đang ở trong hoàng cung, năng lực cảm nhận của thiên võ không phải chuyện đùa. Cứ đào đi, nói nhiều làm gì? Nguyệt Thần liếc xéo một cái. Đào đào đào. Triệu Vân tùy tiện ném bầu rượu, bản tôn đích thân ra trận. Hai kẻ này cũng thật là to gan, cứ thế đào thẳng đến dưới hoàng cung. Cũng may là cách mặt đất rất xa, nếu không, thật sự có thể bị phát hiện. Đào đến đây rồi, không thể gây động tĩnh lớn, lén lút là tốt nhất. Không định chôn mấy đạo bạo phù sao? Nguyệt Thần đột nhiên nói một câu. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Cũng đúng. Phía trên chính là hoàng cung, nếu chôn một xe bạo phù ở đây, mà đồng loạt kích nổ, thì cảnh tượng hẳn sẽ rất tráng lệ. Hoàng cung hùng vĩ tráng lệ cũng có thể bị hắn cho nổ sập. Ngày sau, nếu đối đầu với hoàng tộc, món đại lễ này nhất định sẽ rất mãn nhãn. Chôn, tranh thủ chôn. Triệu Vân nói xong, lại tiếp tục đào hố. Lúc này điều quan trọng nhất là tìm thấy đại địa linh mạch. Còn về bạo phù, để sau hắn nói. Hiện tại, hắn cũng không có nhiều bạo phù như vậy. Chờ tu vi cao thâm, chế tạo ra bạo phù cấp cao, hắn sẽ dán đầy khắp nơi. Hoặc là không nổ, hoặc là một hơi nổ hắn ta bay khắp trời. Những chuyện hãm hại người như thế này, ngươi làm không ít đâu nhỉ? Triệu Vân hỏi. Không thể nói. Nguyệt Thần nói một câu sâu sắc, mới đến đây đã là gì, lịch sử huy hoàng của bản thân còn nhiều lắm. Làm thần minh, ai mà chẳng có mấy mánh khóe. Như ngươi, nếu thành thần mà vẫn hiền lành như vậy, ở thần giới không sống nổi đâu. Tóm lại lừa gạt người cũng là một loại tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại một ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Từ đây, một hơi đào thẳng xuống đáy, thấy ánh sáng thì gọi ta. Nguyệt Thần để lại một câu, lại ngủ gật ở đó. Triệu Vân đàng hoàng đào 2 ngày 1 đêm, còn nàng thì đàng hoàng nhìn 2 ngày 1 đêm. Để cho Đồ Nhi được chứng kiến đại địa linh mạch trong truyền thuyết, cũng là dụng tâm lương khổ rồi. Không cần đào ngoằn ngoèo nữa, Triệu Vân càng thêm tinh thần. Dầm, keng, cong, tiếng kiếm và đá sắt va chạm, giòn giã êm tai. Mặt đất vẫn rất kiên cố, càng không nói đến việc đào sâu vào lòng đất, mỗi khi bổ một kiếm, đều có thể thấy tia lửa. Chỗ này lại thêm một đạo. Mỗi khi đào sâu thêm một trượng, Triệu Vân liền dán một đạo phù chú. Vẫn là phù chú che giấu, để phòng khi đào đến đại địa linh mạch có linh khí rồi rào tiết ra ngoài. Không biết lúc nào, dưới lòng đất mới truyền đến một tiếng rắc, đó là một tầng bình phong bằng đá bị phá vỡ. Khoảnh khắc đó, ánh sáng chợt hiện, dị sắc phun trào, sinh linh khí cuồn cuộn, từ lỗ hổng của bình phong chút ra, lập tức hất tung Triệu Vân. May mà có phù chú che giấu, lại ngăn sinh linh khí lại. Bằng không, linh lực thông qua đường hầm ào ạt tuôn ra, cả đế đô sẽ rất náo nhiệt. Tú Nhi, có ánh sáng rồi. Triệu Vân vội vàng nói, đã bò dậy. Nhìn thấy rồi. Nguyệt Thần mở mắt, vào từ đó đi. Có lẽ nàng vừa nói, Triệu Vân cũng đã vạch mở cửa động, lật người nhảy vào. Đập vào mắt, liền thấy một thế giới lòng đất sáng rực rỡ, mây mù lượn lờ, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Dị sắc phun trào, chính là sinh linh khí cuồn cuộn. Một linh mạch thô to vô cùng, vắt ngang mặt đất, giống như một con dao long, lại như cây thần cổ thụ, vô số chi mạch chẳng chịt, mỗi một cành đều là tinh hoa của đại địa thuần túy nhất. Linh lực nơi đây, rõ ràng đã trở thành vật chất. Đây chính là đại địa linh mạch. Triệu Vân nhìn, hai mắt tròn xoe. Lớn, thật sự quá lớn, so với nó, hắn chỉ như một con kiến nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, linh lực rót vào cơ thể, tinh thần lập tức chấn động, không phải linh khí bên ngoài có thể sánh bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ khi bước vào con đường tu võ, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại linh khí tinh khiết như thế này. Tu luyện ở đây, hiệu quả gấp bội, thời gian lâu dần, thể phách cũng sẽ thay đổi. Nghĩ như vậy, hắn sốt ruột nhấc chân. Đừng động. Nguyệt Thần khẽ quát một tiếng. Còn có cấm chế sao? Triệu Vân nghe xong, lại rụt chân về. Khắp nơi đều là cấm chế. Nguyệt Thần vẫn nói câu đó. Vừa nói, nàng còn phất tay giải xuống một mảnh ánh sáng. Triệu Vân chợt thấy hai mắt nóng lên, có ánh sáng rực rỡ lóe lên. Là Nguyệt Thần, đã mở ra tầm nhìn siêu việt cho hắn, trong thời gian ngắn có thể nhìn rõ hư ảo. Chờ Triệu Vân hai mắt sáng rõ, nhìn lại, có thể thấy từng đạo phù chú hư ảo, hai hai tương liên, tạo thành từng sợi tơ sáng đan xen chẳng chịt. Mỗi sợi đều nối liền với linh mạch, chạm vào sợi sáng, bất kể là sợi nào, đều là chạm vào cấm chế. Một khi cấm chế cảnh báo, chính là đại họa. Triệu Vân nhìn thấy, thầm nuốt nước bọt. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình. Cấm chế thật sự nhiều đến mức tê dại cả da đầu. Nếu ngốc nghếch đi vào, mỗi bước đi đều sẽ chạm vào cấm chế, đủ để phía trên nhận ra dị động bên dưới. Vào đi. Nguyệt Thần phất tay. Lời vừa dứt, Triệu Vân cẩn thận nhấc chân, cẩn thận tránh né sợi sáng. Có một vị thần minh sư phụ thật tốt. Nếu không có Nguyệt Thần, hắn không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, e rằng chưa kịp tìm thấy đại địa linh mạch đã bị bắt đi vấn tội rồi. Đến thế giới lòng đất này, cũng là khắp nơi hố bẫy. Đại Hạ Long Triều quả thật có đại dũng khí, cũng không biết là ai, đã bố trí nhiều cấm chế như vậy. Cảm giác thật diệu kỳ. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, là đang đi chân trần trên linh mạch, vận chuyển tâm pháp, cuồn cuộn tinh nguyên, từ lòng bàn chân, huyệt vị, toàn thân mao mạch của hắn, không ngừng tuôn vào trong cơ thể hắn. Như suối nước trong mát, chảy tràn khắp toàn thân, cảm giác sảng khoái không tả xiết. Đi đến một khoảng trống trên linh mạch, hắn mới dừng lại. Khoảng trống nhỏ này là một vùng mù của sợi sáng. Chỉ cần không lung tung nhảy nhót, sẽ không chạm vào cấm chế. Nhìn một vòng, cũng chỉ có chỗ này là thích hợp nhất, là một nơi tốt để ẩn mình tu luyện. Hắn lại rút Long Uyên ra, muốn chặt một đoạn linh mạch, mang về nghiên cứu. Tìm chết à? Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, phá hoại linh mạch, không khác gì phá cấm chế. Đúng là quên mất chuyện này. Triệu Vân thu kiếm, tiện tay lấy ra hồ lô nhỏ màu tím vàng. Hồ lô nhỏ rung lên, miệng hồ lô hiện ra một vòng xoáy, như cá voi nuốt trôi, tự động tôi luyện thành linh dịch thuần khiết. Kể từ khi theo Triệu Vân, Nó dường như chưa bao giờ ăn no, không biết lần này có thể ăn no không? Để lại mấy đạo phân thân, Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng. Hiểu rồi. Triệu Vân một tay bấm ấn quyết, hóa ra 9 đạo phân thân, vây quanh thành vòng tròn mà ngồi, hấp thu tinh hoa linh mạch. Sau đó, tất cả đều truyền về cho bản tôn, khiến toàn thân Triệu Vân lại nóng hổi, cuồn cuộn sinh linh chi khí, rồi rào mãnh liệt, sinh mệnh lực tràn đầy, khiến Triệu Vân vô cùng hưng phấn. Đã là phân thân, dĩ nhiên có thời hạn, Triệu Vân sớm đã có tính toán, trước khi mỗi phân thân tiêu tán, đều sẽ dùng phân thân thuật một lần nữa, hóa ra một đạo phân thân khác để thay thế. Cứ như vậy, có thể đảm bảo phân thân không gián đoạn, cũng có thể đảm bảo linh lực truyền tải không gián đoạn. Đây là một ý tưởng hay. Có phân thân không ngừng truyền linh lực, khi đánh nhau với người, liền có thể tiêu hao đến chết. Ngoài ra, còn có đại địa linh chú. Nếu tu luyện đến tinh túy, cũng là lực lượng bất tận, Triệu Vân không ngồi khoanh chân, cứ thế đứng trên linh mạch, tĩnh tâm tham ngộ đại địa linh chú. Tham ngộ trên linh mạch cũng không phải bên ngoài có thể so sánh. Đây là nơi tinh túy của đại địa, lĩnh ngộ pháp này sẽ có cơ duyên không ngờ tới. Quả thật, đứng trên linh mạch, lợi ích rất nhiều. Nhìn phù văn đại địa linh chú trong lòng bàn tay hắn, khoảng cách ẩn hiện đang không ngừng rút ngắn, tốc độ hấp thu lực lượng đại địa cũng theo đó mà tăng nhanh, cả người hắn đều bị biển linh khí nhấn chìm. Nơi tốt, Nguyệt Thần mỉm cười, cũng không uổng công đào 3 ngày 3 đêm. Thần minh đều nói là nơi tốt, vậy chắc chắn là nơi tốt. Ít nhất, đối với phàm nhân mà nói, đây là thánh địa tu luyện. Loại thánh địa này, phàm nhân giới không nhiều, gặp được chính là nghịch thiên tạo hóa. Chờ thu ánh mắt lại, nàng mới ung dung nằm trên mặt trăng. Triệu Vân được lợi, nàng cũng được lợi. Tinh hoa của đại địa, có thể miễn cưỡng an ủi hồn thể của nàng. Cho nên nói, đây là cơ duyên của Triệu Vân, cũng là tạo hóa của nàng. Cơ Ngân, cút ra đây chiến một trận. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, đã nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, truyền đến từ phía cổng thành đế đô, một tiếng giống hòa tan uy lực âm ba. Quá nhiều người đều nghe thấy, ai nấy đều nhướng mày. Đợi ra khỏi thành, mới biết là ai, chính là Ngô Khởi. Hắn đã dựng một võ đài khổng lồ, đang đứng trên đó gào thét ầm ĩ. Ân oán của hai người họ không nhỏ đâu. Không ít người cảm thán. Lời này, người đời đều hiểu. Mấy ngày trước, Ngô Khởi cùng Triệu Vân tham dự yến tiệc tại Sở Gia, và còn đánh nhau một trận, Ngô Khởi thảm bại. Chuyện này không phải bí mật gì, đã sớm bị các thanh niên tài tuấn có mặt hôm đó truyền khắp đế đô. Sau đó là vụ quét tệ nạn, đệ nhất tân tông của Thiên Tông bị chính thống lĩnh doanh thứ 7 của Hoàng Ảnh Vệ, bắt quả tang, kéo hắn đi diễu phố, thật sự mất mặt vô cùng, cũng vì thế, Ngô Khởi bị cách chức, nói đi nói lại, tóm lại chỉ một câu, Ngô Khởi rất không vui. Đã không vui, vậy thì phải đánh một trận. Cơ Ngân đấu lại Ngô Khởi sao? Không ít người tỏ vẻ hoài nghi. Đêm đó ở Sở Gia, Ngô Khởi quả thật đã bại dưới tay Cơ Ngân. Quá nhiều người nói, cũng không ngừng cảm thán. Cách biệt 8 tiểu cảnh giới, mà lại hoàn toàn đánh bại Ngô Khởi. Đệ nhất đại tỷ Tân Tông, quả nhiên không phải hư danh, Sở Vô Xương bại dưới tay hắn cũng không oan, người mà nữ soái chọn, cũng thực sự rất đỉnh, luôn có kẻ nghĩ quẩn. Huyễn Mộng cũng đã đến, nàng cũng biết chọn chỗ ghê, leo lên tường thành, nhìn xa hơn và rõ ràng hơn. Từng tìm kiếm không chỉ một lần, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Triệu Vân. Đã 3 ngày không gặp, không biết chạy đi đâu lang bạt rồi. Người đến không ít. Nhìn trước cổng thành, đen nghịt một vùng, nhìn trên tường thành, cũng là người chen chúc tấp nập, đều là đến xem kịch lớn, trong đó không thiếu các thanh niên tài tuấn, đa số đều không tin vào điều phi thường, một huyền dương cảnh đệ nhất trọng, dù có kinh diễm đến mấy, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên sao? Sở Vô Xương cũng đã đến, đa phần cũng rảnh rỗi sinh nông nổi. Chủ yếu là 3 ngày không thấy tên khốn đó, lại có chút không quen rồi. Cơ Ngân, cút ra đây chiến một trận. Tiếng gầm của Ngô Khởi, như một tiếng sấm sét nổ vang. Hắn của hôm nay, có thể nói là phong thái ngút trời. Trước đây không đánh lại Cơ Ngân, trong lòng rất không phục, nay đã tìm được vài con át chủ bài, thì khó mà nói trước được. Dù thế nào đi nữa, cũng phải lấy lại thể diện này. Lời hắn gào thét, Triệu Vân tự nhiên không nghe thấy. Tên khốn đó vẫn còn dưới lòng đất, vẫn đứng trên đại địa linh mạch, tĩnh tâm tham ngộ đại địa linh chú kia mà. Càng gần tinh hoa đại địa, càng lĩnh ngộ được nhiều áo nghĩa, đại địa chi lực tinh túy, đã tuôn tràn khắp toàn thân hắn. Bỗng nhiên, một âm thanh khẽ khàng vang lên. Nguyệt Thần nghe thấy, vô thức mở mắt, nghiêng mắt nhìn Triệu Vân, ánh mắt khó tả sự kỳ lạ. Tiểu tử kia lại đột phá rồi, huyền dương cảnh thiên kiếp còn chưa độ, vậy mà hắn ta mẹ nó đã tiến vào huyền dương đệ nhị trọng. Chuyện như vậy, thân là thần minh nàng cũng là lần đầu tiên thấy, mà thiên kiếp của tiểu tử kia, rõ ràng vẫn còn đó, chuyện này thật quá lạ lùng. Ngay cả nàng còn như vậy, huống chi Triệu Vân. Vừa đạt đến huyền dương cảnh chưa được bao lâu. Thiên kiếp còn chưa độ, vậy mà đã đột phá rồi sao? Hắn nhìn Nguyệt Thần một cái, Nguyệt Thần không đưa ra được hồi đáp, vẫn còn đang ngạc nhiên kia mà. Thật thú vị. Triệu Vân ngẩn người nói một câu, rồi lại nhắm mắt. Có người đang đợi ngươi ngoài thành, Nguyệt Thần nói một câu. Triệu Vân vừa nhắm mắt, lại mở mắt ra. Vụ quét tệ nạn. Nguyệt Thần chỉ nói hai chữ này. Triệu Vân nghe vậy, lập tức phấn chấn hẳn lên, đại địa linh chú cũng không tham mộ nữa, một mạch ra khỏi thế giới dưới lòng đất, lại men theo đường hầm leo lên. Hắn mơ cũng muốn giết chết tên khốn Ngô Khởi đó. Dưới sự chứng kiến của đông đảo người khác, có lẽ không thể giết Ngô Khởi, nhưng phải đánh cho tên khốn đó tàn phế, trước tiên cho hắn nhớ đời. Đào xuống mất 3 ngày 3 đêm, leo lên thì nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã bò ra khỏi lòng đất. Cơ Ngân, cút ra đây chiến một trận. Đúng lúc Ngô Khởi lại gào rú như chó sói, hắn nghe rõ mồn một. Nhìn dòng người trên phố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.